Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người tò mò về cô, nhưng bây giờ cô là đối tác hợp tác thân thiết của cục quản lý đặc biệt. Rất nhiều chuyện đều bị cục quản lý đặc biệt chặn lại, cho nên An Như Cố mới có thể ung dung như vậy. Lâm Vi Vũ và Tô Lai thở dài, vị đại sư này thật sự là rất đặc biệt. Phương Thượng Thiện nhìn em gái tự thú, trong lòng an ủi, bèn rời khỏi cục quản lý đặc biệt, đến núi Xuất Vân. Đại sư, tôi muốn đến nhà ma của cô làm việc. Em gái cô ấy lo lắng cô ấy là hồn ma lang thang ở nhân gian sẽ dễ bị hãm hại. Rất muốn đưa cô ấy xuống địa phủ, nhưng cô ấy vốn đã đoản mệnh, hơn nữa, còn bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống trên dương gian. Sau một hồi trò chuyện, em gái cô ấy đã đồng ý, cô ấy tiếp nhận lời đề nghị của An Như Cố, đến núi Xuất Vân. An Như Cố bèn đưa cô ấy và mấy vong hồn ở thôn Giang Thủy nguyện ý đến nhà ma đến đó, để bọn họ nói chuyện với người quản lý nhà ma, tìm một công việc phù hợp. Vài ngày sau, nhà ma chính thức khai trương, nhưng do địa điểm quá hẻo lánh. Hơn nữa người dân ở thôn Thang Trì phần lớn là người già và trẻ nhỏ, không có ai chủ động muốn thử cảm giác mạnh. Đối với điều này, Tô Vị Trí, người quản lý nhà ma rất buồn bã, không ngừng nghĩ cách để thu hút khách hàng. An Như Cố suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể quảng cáo trên mạng, vừa hay. Hôm nay là thời gian phát sóng trực tiếp, cô bèn mở livestream. Chỉ trong vòng 3 phút, đã có mấy vạn người đổ xô vào phòng livestream. Những người từng xem livestream của cô và những người mới liên tục donate. Lượt xem lập tức tăng vọt lên 5 triệu. Phòng livestream lập tức được đẩy lên trang chủ, còn cao hơn cả lượt xem của một số giải đấu game và livestream của các streamer lớn. Nhiệt liệt chào mừng chủ thớt đã trở lại, đợi 10 ngày mới đợi được cậu, con lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi như vậy, thẳng thắn đi, không giả bộ nữa, tôi đi bắt ma với chủ thớt đây. Cộng 1, bắt chính là con ma của nữ minh tinh họ Chu nào đó. Fan đừng tự, mình đa tình, trong giới giải trí có rất nhiều người họ Chu. 2, cứu vớt thế giới thật mệt mỏi. An Như Cố, cô nhấp một ngụm trà, không để ý đến những bình luận cố ý trêu chọc mình. Quy củ cũ, hôm nay chỉ xem 3 quẻ, xem xong thì thôi, bây giờ bắt đầu bốc thăm trúng thưởng. Thành phố Thượng Hải, Trịnh Nhất Duệ, thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng, trở về nhà, lau mồ hôi trên trán, anh vừa kết thúc buổi luyện tập, cả người nóng bừng, thở hổn hển. Đột nhiên, điện thoại nhận được tin nhắn từ số lạ. Về nhà rồi à, nghỉ ngơi cho khỏe, chúc ngủ ngon. Trịnh Nhất Duệ mở tin nhắn ra xem, hai mắt trợn to, cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, sờn gai ốc. Người lạ này làm sao biết anh vừa về nhà, chẳng lẽ là fan cuồng theo dõi anh sống gần đây. Trịnh Nhất Duệ vội vàng gọi điện thoại cho ban quản lý khu nhà, khu chung cư. Này có rất nhiều ngôi sao sinh sống, ban quản lý có nhiều người, dịch vụ cũng rất tốt, tốc độ nghe điện thoại rất nhanh. Trịnh Nhất Duệ vừa sợ vừa giận. Các anh có nhìn thấy người khả nghi nào xung quanh nhà tôi không? Nhân viên ban quản lý vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi không biết chuyện. Này, chúng tôi sẽ lập tức kiểm tra. Vậy nhanh lên, mỗi năm tôi đóng nhiều phí quản lý như vậy mà. Vâng vâng, đã làm phiền anh, thật xin lỗi. Trịnh Nhất Duệ cất điện thoại, ngồi xuống ghế, nghĩ đến tin nhắn lạ kia, trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng có chút khó chịu, bèn chụp màn hình, gửi vào nhóm chat của nhóm nhạc nam. Trịnh Nhất Duệ, bây giờ fan cuồng đều ngang nhiên như vậy sao? Còn trực, tiếp theo dõi tôi ở gần nhà, Trương Khải Tề, khoa trương vậy sao? Cậu không phải đang ở chung cư cao, cấp sao? Trịnh Nhất Duệ, đúng là chung cư cao cấp, an ninh rất tốt, không biết là bị ai lẻn vào, thật khó chịu, thật muốn biết là ai, khiến tôi hơi sợ hãi. Mọi người trò chuyện sôi nổi, lúc này, một thành viên trong nhóm nhạc nam như thể nhớ ra được gì đó, trả lời. À đúng rồi, tôi đang xem livestream, đó là livestream của một thầy bói, cực kỳ linh nghiệm, không biết chuyện này có xem được không, hay là cậu nhờ thầy bói đó xem thử xem, Linh. Trương Khải Tề, ồ, tôi biết thầy bói này, trước đó 10 ngày đã dự đoán Phương Nguyên sẽ vào tù. Nghe nói còn có liên quan đến chuyện Chu Đình giải nghệ, nghe nói là một đại sư rất lợi hại, danh tiếng vang xa. Hay là, cậu tìm cô ấy xem thử đi. Trịnh Nhất Duệ suy nghĩ một chút, tiện tay mở link, lập tức bị nhan sắc của An Như cố làm cho kinh diễm, mái tóc đen mượt mà, làn da trắng nõn như sứ, đôi mắt sáng ngời. Chết tiệt, vậy mà còn xinh đẹp hơn tất cả những ngôi sao mà anh từng gặp, thời. Buổi này làm thầy bói cũng phải cuốn như vậy sao? Bên cạnh phòng livestream có khung bốc thăm trúng thưởng, ai có thể từ chối nút bốc thăm trúng thưởng chứ? Tay anh nhanh hơn não, lập tức follow chủ thớt, bấm vào nút bốc thăm. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy lượt xem phòng livestream vậy mà lại có hơn 6 triệu người, trong lòng anh lập tức chột dạ. Vận may của anh từ trước đến nay đều rất bình thường, chắc chắn sẽ không. Chúng, cách chương.